Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1730. Đệ nhân yêu tù đồ. 10. Ba người nghiên cứu hầu hết thảy kế hoạch cùng lộ tuyến. Vũ Hiểu Mẫn liền trực tiếp mở ra mặt khác cửa lao, mang theo những cái đó bị giam giữ yêu tộc cùng nhau rời đi. Nếu đã có quyết định liền sẽ không lại ướt át bẩn thỉu. Vũ Hiểu Mẫn tin tưởng Du Diệp, tin tưởng nàng năng lực. Mà bên kia, Ốt Trì Tử Ngọc đã mang theo giả yêu đan cùng Du Diệp cùng nhau hướng về tông chủ nghỉ ngơi địa phương mà đi. Lúc này Du Diệp hóa thành bản thể, biến thành nho nhỏ một đoàn, giấu ở Uất Trì Tử Ngọc trong lòng ngực. Kỳ thật ngươi có thể cùng Hiểu Mẫn cùng nhau đi, ta đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Đi đến nửa đường thời điểm, Uất Trì Tử Ngọc đột nhiên thấp thấp nói nhỏ một tiếng. Mà nghe được Uất Trì Tử Ngọc nói, Du Diệp trầm mặc một chút, lúc này mới nhẹ giọng trả lời nói: rất nhiều năm trước, ta tốt nhất tỉ muội chính là bị Linh Hoạt Tông tông chủ giết chết. Nàng trước khi chết làm ơn ta bảo hộ nàng yêu nhất người. Mà hiện giờ, nam nhân kia cũng bị Linh Hoạt tông chủ đánh thành trọng thương. Ta biết ngươi có cần thiết đi giết hắn lý do. Kỳ thật, ta cũng có, lấy Du Diệp năng lực kỳ thật đại có thể ngăn cản Uất Trì Tử Ngọc cùng Vũ Hiểu Mẫn. Nhưng là nàng đã sớm cảm giác được Uất Trì Tử Ngọc vì người nhà báo thù quyết tâm. Cho nên, nàng cũng không có ngăn đón hắn. Ta vừa mới cũng cùng Hiểu Mẫn nói, sẽ bảo hộ ngươi, ta sẽ không, lại nuốt lời. Du Diệp ngữ khí rất thấp, lại phi thường liền kiên định. Nghe được Du Diệp nói, Uất Trì Tử Ngọc thân hình dừng một chút, thực mau hắn lại khôi phục bình thường. Hắn cùng Vũ Hiểu Mẫn ở yêu tộc lãnh địa đích xác cùng nhau đã trải qua không ít mưa gió. Hai người chi gian trừ bỏ ăn ý cũng lẫn nhau có hảo cảm. Chính là, chính mình thân nhân huyết hải thâm thù còn không có báo, Uất Trì Tử Ngọc không biết chính mình còn có thể hay không nhìn đến mặt trời của ngày mai. Hắn không biết chính mình có thể hay không có tương lai. Ở ngay lúc này, hắn lại sao dám nhẹ giọng nói ái. Trong bóng đêm, hai người đều không có nói nữa. Thực mau, Uất Trì Tử Ngọc liền đến Linh Hoạt tông chủ nghỉ ngơi địa phương. Viện ngoại có không ít tinh anh đệ tử gác. Bất quá những cái đó đệ tử nhìn đến Uất Trì Tử Ngọc cũng không có cản hắn. Uất Trì sư đệ, ngươi đã đến rồi. Lúc này cầm đầu một cái tinh anh đệ tử đột nhiên tiến lên vài bước, ánh mắt sắc bén nhìn Uất Trì Tử Ngọc. Tông chủ hắn đã tắm gội thay quần áo, chờ đợi sư đệ đã lâu. Sư huynh, là ta đến chậm, chủ yếu là trong phòng giam kia chỉ hồ ly thật sự là khó chơi. Bất quá, Tử Ngọc may mắn không làm nhục mệnh. Uất Trì Tử Ngọc vừa nói, một bên từ chính mình trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp tản ra rất cường đại hơi thở. Cái này giả yêu hồ nội đan chính là Vũ Hiểu Mẫn dùng hồ tộc bí pháp tinh luyện mà thành. Người bình thường đều nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Quả nhiên, cảm giác được nội đan hơi thở, một bên dẫn đầu người lập tức thần sắc khẩn trương, thối lui đến một bên. Nếu Uất Trì sư đệ đã bắt được đồ vật, vậy mau đi hồi báo tông chủ đi. Là Uất Trì Tử Ngọc gật gật đầu, không chút do dự đi vào trong viện. Trong viện linh khí tràn đầy, dị thương ân tĩnh. Uất Trì Tử Ngọc sắc mặt bất biến, vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên đi vào tu luyện thất. Lúc này có một người cao lớn thân ảnh đang ngồi ở tu luyện trong phòng đưa lưng về phía hắn. Tông chủ, ta đem cửu vĩ hồ nội đan mang đến. Ốt Trì Tử Ngọc cung kính nhẹ ngữ, một bên nói, một chút cúi đầu, nâng lên đôi tay đem cái kia hộp ngọc giơ lên chính mình trên đỉnh đầu. Lúc này, một trận gió lạnh chợt khởi, cái kia hộp ngọc tự động theo gió bay ra Ốt Trì Tử Ngọc lòng bàn tay. Rơi xuống một bên linh hoạt tông tông chủ tay. Hết chương.